Chú giải thuật ngữ. Những định nghĩa được nêu ra trong phần chú giải ở đây có mục đích áp dụng cho cuốn sách này và không nên được xem là ý nghĩa duy nhất hay ý nghĩa chung nhất của một thuật ngữ cụ thể. Nếu không được ghi rõ, thì những thuật ngữ nước ngoài trong phần chú giải đều là tiếng Phạn. Abhidhamma, phương pháp phân tích tâm trí một cách chi tiết và hệ thống, bao gồm cả những nội dung lẫn tiến trình tinh thần. Ngoài ra, từ này còn có nghĩa là phần thứ ba của tam tạng, ba kho tàng của văn bản cổ Phật giáo. Ati, hay còn gọi là Mahāti hoặc Jōchen trong tiếng Tây Tạng, tức sự hoàn hảo vĩ đại, giáo lý tối thượng của phái Phật giáo Nhìn Ma ở Tây Tạng. Ati được xem là thành tựu sau cùng của con đường Kim Cương Thừa. Từ này còn được gọi là sự hoàn hảo vĩ đại, vì theo quan điểm của nó, sự thuần khiết nguyên thủy của tâm trí luôn tồn tại và chỉ cần được thừa nhận mà thôi. Bhūmi nghĩa là đất. Mỗi giai đoạn trong 10 giai đoạn mà Bồ Tát phải trải qua để đạt được trạng thái ngộ đạo, bao gồm 1. Rất vui sướng, 2. Trong sạch, 3. Rõ ràng, 4. Tỏa sáng, 5. Khó chinh phục, 6. Mặt đối mặt, 7. Ảnh hưởng sâu rộng, 8. Bất động, 9. Sở khẩu tri thức bao quát, và 10. Đám mây Phật Pháp. Bodhisattva, tức Bồ Tát, bậc giác ngộ. Bồ Tát là người cam kết với con đường đại thừa của lòng trắc ẩn và phương pháp tu tập 6 ba la mật, hay 6 phẩm giá siêu việt, gồm hào phóng, kỷ luật, kiên nhẫn, nỗ lực, thiền định và kiến thức. Bồ Tát phải thực hiện lời thề trì quản sự giác ngộ cá nhân của mình để nỗ lực vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Bồ Tát Đạo, tức con đường Bồ Tát, là một thuật ngữ khác dành cho Đại Thừa. Buddha, tức Phật, thuật ngữ này có thể đề cập đến nguyên lý giác ngộ hay bất kỳ khiền hữu giác ngộ nào, đặc biệt là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật lịch sử. Trí huệ mê cuồng. Trí huệ nguyên thủy phát sinh một cách tự nhiên trước mọi tình huống đang xuất hiện, thực hiện 4 hành động giác ngộ, bao gồm bình định, làm giàu, thu hút và phá hủy. Trí huệ mê cuồng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với quan niệm thông thường. Do đó, dù hành vi của người sở hữu trí huệ mê cuồng có vẻ điên khùng hay kỳ lạ với người khác, thì người đó vẫn luôn tự động phá hủy mọi thứ cần phải phá hủy và dung bồi tất cả những gì cần được dung bồi. Hinayana, tiểu thừa, nghĩa là cỗ xe nhỏ. Khi người tu tập chỉ tập trung vào phương pháp tu tập thiền định căn bản, đồng thời cũng là kiến thức về những giáo lý Phật giáo căn bản, chẳng hạn như tứ diệu đế. Jhana, hoạt động trí tuệ của sự giác ngộ, siêu việt mọi định nghĩa mang tính nhị nguyên. Kaju, tiếng Tây Tạng, nghĩa là dòng chỉ huy, một trong 4 tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Dòng Kaju còn được gọi là dòng tu tập, do sự nhấn mạnh của nó đối với kỷ luật thiền định. Mahamudra, tức Đại Thụ Ấn, là một trong những giáo lý thiền định cao nhất của Kim Cương Thừa, được truyền bá đặc biệt bởi tông phái Kaju. Mahayana, Đại Thừa, cổ xe lớn, nhấn mạnh vào tính không của vạn pháp, lòng trắc ẩn và Phật tính phổ quát. Hình tượng lý tưởng của Đại Thừa là Bồ Tát, do đó nó thường được gọi là con đường Bồ Tát. Nidana, thập nhị nhân duyên, 12 mối liên hệ hình thành nên chuỗi sự kiện phát sinh có điều kiện, bao gồm 1. Sự ngu muội, 2. Sự hình thành hay động cơ thúc đẩy, 3. Ý thức, 4. Tên gọi và hình dáng. 5. 6. Cõi giác quan. 6. Sự tiếp xúc. 7. Cảm giác. 8. Lòng khát khao. 9. Sự đeo bám. 10. Tính thích hợp. 11. Sự chào đời. Và 12. Tuổi già và cái chết. Paramita Ba La Mật nghĩa là đáo bỉ ngạn, đã đến được bờ bên kia. 6 Ba La Mật hay 6 sự tuyệt hảo bao gồm hào phóng, kỷ luật, kiên nhẫn, nỗ lực, thiền định và kiến thức. Prajna tức bát nhã, kiến thức siêu việt. Bát nhã Ba La Mật thứ 6 được gọi là siêu việt bởi lẽ nó nhìn xuyên qua cả những tấm màn che của sự lẫn lộn nhị nguyên. Rudra, theo truyền thống Hindu, Rudra là một diện mạo của thần Shiva. Theo truyền thống kim cương thừa của Phật giáo, đây là hiện thân của nguyên tắc phá hủy về bản ngã tối hậu. Truyền thống kể rằng Rudra là một môn đồ mật giáo, người đã hiểu sai các giáo lý và cuối cùng giết chết sư phụ của mình. Trạng thái Rudra hoàn toàn đối lập với trạng thái giác ngộ. Samadhi, trạng thái thiền định hoàn toàn, khi tâm trí an trú mà không dao động, và nội dung của hoạt động thiền định lẫn tâm trí của người tu tập thiền định nhập thành một. Samsara, tức dòng luân hồi, thực hiện hành trình, chu kỳ khắc nghiệt của sự tồn tại di trú, nó xuất phát từ sự vô minh và được khắc họa bởi nỗi đau khổ. Sunyata, tính không, sự mở ra hoàn toàn không có bản chất đặc trưng. Tantra, mật giáo, tính liên tục, đồng nghĩa với kim cương thừa, jhana thứ 3 trong ba jhana chính của Phật giáo Tây Tạng. Tantra còn có nghĩa là kinh văn gốc của kim cương thừa. Tathagata, Như Lai, có nghĩa là đến thực tính. Một biệt danh dành cho Đức Phật, đấng giác ngộ. Kim cương thừa, nghĩa là cổ xe không thể phá hủy. Jhana thứ 3 trong số ba jhana chính của Phật Pháp. Jhana của thành tựu. Trong kim cương thừa, trạng thái giác ngộ được giới thiệu như một trạng thái có thật, thông qua những phương tiện tinh tế như hình tượng, thần chú và ấn quyết. Mudra, jhana, tức phương tiện hay cổ xe, một thể thống nhất của các giáo lý tri thức và các biện pháp thiền định thực tế, liên quan đến một giai đoạn đặc biệt trong sự tiến bộ của môn đồ trên con đường Phật Pháp. Ba phương tiện chính là tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Về tác giả, Đại sư Chogyam Trungpa sinh ra ở tỉnh Kham, miền Đông Tây Tạng vào năm 1940. Khi mới 13 tháng tuổi, Chogyam Trungpa đã được xem là Tunku chính hay sư phụ hiện thân. Theo truyền thống Tây Tạng, một sư phụ giác ngộ là người có khả năng hiện thân trong cơ thể con người dựa trên lời thề từ bi thông qua sự truyền thừa. Trước khi chết, một sư phụ như vậy có thể để lại bức thư hay các manh mối khác cho thấy nơi hiện thân kế tiếp của mình. Về sau, các môn đồ và những sư phụ được công nhận khác sẽ lần theo manh mối ấy, đồng thời dựa trên những chỉ dẫn của các giấc mơ và tưởng tượng để phát hiện và nhận ra người kế vị. Do đó, những dòng giáo lý cụ thể được hình thành trong một số trường hợp còn được mở rộng qua nhiều thế kỷ. Chogyam Trungpa là truyền nhân thứ 11 trong dòng giáo lý được gọi là Trungpa Tunku. Sau khi các Tunku trẻ được nhận ra, họ sẽ bước vào thời kỳ huấn luyện khắc nghiệt về mặt lý thuyết và thực hành các giáo lý Phật giáo. Trungpa Rinpoche, từ Rinpoche là một danh xưng đầy tôn kính, có nghĩa là người cao quý. Sau khi được phong làm trụ trì tối cao của các tu viện Suman và cai trị quận Suman, Đách bắt đầu một thời kỳ huấn luyện kéo dài 18 năm, cho đến khi rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Là một Tunku dòng Kachu, chương trình huấn luyện của ông dựa trên phép tu tập thiền định có hệ thống, cũng như dựa trên kiến thức lý thuyết được tinh lọc về triết học Phật giáo, là một trong bốn dòng chính ở Tây Tạng, dòng Kachu được gọi là dòng tu tập. Ở độ tuổi lên 8, Trungpa Rinpoche tiếp nhận lễ tôn phong làm một tu sĩ tập sự. Sau quá trình tập sự, ông tham gia nghiên cứu chuyên sâu và tu tập các kỷ luật tu viện truyền thống, cũng như tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, vẽ tranh, thăng ca và vũ đạo. Những vị sư phụ ban đầu của ông bao gồm Jamgon Kontrul, xứ Sechen, và Kenpo Kansa, các tu sĩ hàng đầu thuộc dòng Nyima và Kanchu. Vào năm 1958, lúc 18 tuổi, Trungpa Rinpoche hoàn tất các chương trình nghiên cứu, nhận bằng Chopon tiến sĩ thần học và Kenpo bậc thầy nghiên cứu. Ông còn nhận được lễ tôn phong chính thức của tu viện. Cuối những năm 1950 là thời kỳ diễn ra nhiều thay đổi lớn ở Tây Tạng. Trungpa Rinpoche đến Ấn Độ năm 1959. Trong thời gian ở Ấn Độ, Trungpa Rinpoche được bổ nhiệm làm cố vấn tinh thần cho John Lamas Home School ở Dalhousie, Ấn Độ. Ông đã làm công việc này từ năm 1959 đến năm 1963. Cơ hội đầu tiên để Trungpa Rinpoche đến phương Tây là khi ông nhận được học bổng Spalding của trường đại học Oxford. Ở Oxford, ông nghiên cứu tôn giáo so sánh triết học và mỹ thuật. Ông còn nghiên cứu nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản và nhận chứng chỉ từ trường Sugetsu. Trong thời gian ở Anh, Trungpa Rinpoche bắt đầu hướng dẫn cho các môn đồ phương Tây các giáo lý của Phật. Vào năm 1968, ông đã đồng sáng lập Trung tâm Thiền định Samyelin ở Dumfriesshire, Scotland. Trong suốt thời kỳ này, ông còn xuất bản hai cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh, Born in Tibet, nghĩa là sinh ra ở Tây Tạng, và Meditation in Action, Thiền định trong thực hành. Vào năm 1969, Trungpa Rinpoche đến Bhutan. Ở đây, ông đã có một kỳ ẩn dật thiền định đánh dấu sự thay đổi cốt lõi trong cách tiếp cận của ông đối với giáo lý. Ngay khi quay trở về, ông rời bỏ những tấm áo choàng tu viện, mặc trang phục bình thường của phương Tây và kết hôn với một phụ nữ Anh. Cả hai đã rời khỏi Scotland đến Bắc Mỹ. Rất nhiều môn đồ thời kỳ đầu của ông nhận thấy sự thay đổi này rất đáng ngạc nhiên và thất vọng. Tuy nhiên, ông đã bày tỏ một niềm tin đặc biệt, cho rằng để bám rễ vào phương Tây, Phật Pháp cần được dạy một cách phóng khoáng, không ràng buộc với những đặc thù văn hóa và tôn giáo. Vào những năm 1970, nước Mỹ rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Đây là giai đoạn hưng thịnh của niềm đam mê dành cho phương Đông. Trungpa Rinpoche đã phê bình cách tiếp cận mang nặng tư tưởng vật chất và thương mại đối với đời sống tinh thần mà ông mô tả là siêu thị tâm linh. Trong các bài giảng của mình, cũng như trong các cuốn sách phân tích chủ nghĩa vật chất tâm linh và bí ẩn của tự do, ông đã xác định rõ tính đơn giản và trực tiếp của phương pháp tu tập ngồi thiền là biện pháp giúp loại bỏ những sự xáo trộn trong hành trình tinh thần. Trong suốt 17 năm giảng dạy ở Bắc Mỹ, Trungpa Rinpoche đã tạo dựng danh tiếng của một vị sư phụ năng động và thích tranh luận. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, ông là một trong những lạc ma đầu tiên có thể nói chuyện trực tiếp với môn đồ phương Tây mà không cần sự trợ giúp của người phiên dịch. Với việc đi lại rất nhiều giữa Bắc Mỹ và châu Âu, Trungpa Rinpoche đã thực hiện hàng trăm buổi nói chuyện và hội thảo. Ông đã xây dựng các trung tâm chính ở Vermont, Colorado và Nova Scotia, cũng như rất nhiều trung tâm nghiên cứu và thiền định nhỏ hơn ở Bắc Mỹ và châu Âu. Vào năm 1974, Trungpa Rinpoche thành lập viện Naropa, về sau đã trở thành trường đại học Phật giáo được công nhận duy nhất ở Bắc Mỹ. Ông đã diễn thuyết rất nhiều ở viện, và cuốn sách của ông, Hành trình không mục tiêu, dựa trên một khóa học mà ông giảng dạy. Vào năm 1976, ông thiết lập một chuỗi những chương trình và hội thảo cuối tuần, mang lại sự chỉ dẫn cần thiết cho tu tập thiền định trong bối cảnh thế tục. Cuốn sách của ông, Con đường thiêng liêng của chiến binh, giúp mang lại cái nhìn tổng quát đối với các giáo lý Sampala. Trungpa Rinpoche rất tích cực trong lĩnh vực phiên dịch. Trong thời gian làm việc với Francisca Fremantle, ông đã cung cấp bản dịch mới của cuốn The Tibetan Book of the Dead, tạng thư về cái chết, được xuất bản vào năm 1975. Về sau, ông đã thành lập ban dịch thuật Nalanda với mục đích phiên dịch các tài liệu dành cho môn đồ, cũng như giúp công bố các tài liệu quan trọng. Trungpa Rinpoche còn đam mê nghệ thuật, đặc biệt là kiến thức của ông về mối liên hệ giữa kỷ luật thiền định và quá trình sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm nghệ thuật của ông bao gồm thư pháp, tranh, nghệ thuật cắm hoa, thi ca, kịch và nghệ thuật sắp đặt. Ông đã xuất bản hai cuốn sách về thơ, Mudra, Thủ ấn, và First Talk, Best Talk, Suy nghĩ đầu tiên, suy nghĩ tốt nhất. Trong suốt 17 năm giảng dạy ở Bắc Mỹ, ông đã tạo ra những cấu trúc cần thiết để mang lại cho môn đồ một chương trình huấn luyện đầy đủ, có hệ thống về Phật Pháp. Từ các buổi nói chuyện hay khóa học, dẫn nhập cho đến những đợt tu tập ẩn dật tăng cường theo nhóm, những chương trình này đã nhấn mạnh sự cân bằng giữa nghiên cứu và tu tập, giữa trí tuệ và trực giác. Các môn đồ thuộc mọi cấp độ có thể theo đuổi niềm đam mê thiền định và con đường Phật giáo thông qua những hình thức rèn luyện này. Bên cạnh những giáo lý tổng quát về truyền thống Phật giáo, Trungpa Rinpoche còn nhấn mạnh giáo lý Sampala, đề cao tầm quan trọng của rèn luyện tâm trí, yếu tố khác biệt so với sự tu tập tôn giáo, sự gia nhập cộng đồng và sự sáng tạo của một xã hội giác ngộ, cùng với đó là sự đề cao đời sống thường nhật của con người. Trungpa Rinpoche qua đời vào năm 1987, hưởng dương 47 tuổi. Lúc này, Trungpa Rinpoche đã nổi tiếng với vai trò của một nhân vật then chốt trong nỗ lực giới thiệu Phật giáo cho thế giới phương Tây. Sự kết hợp giữa thái độ trân trọng văn hóa phương Tây và kiến thức sâu rộng của ông đối với truyền thống Tây Tạng đã mang lại một cách tiếp cận mang tính cách mạng đối với hoạt động giảng dạy Phật giáo. Với cách tiếp cận đó, đa số giáo lý uyên thâm và lâu đời nhất đã được trình bày với sự diễn giải hiện đại. Cầu mong những giáo lý này phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438. Website diệu pháp âm www.youtube.com/com/net, kênh YouTube com/diệu-pháp-âm.